hiện tại thiên đạo đã chuyển thế, trên thế gian này, hẳn không còn ai có thể phát hiện ra con. Đa tạ sư thúc. Lục Thanh cũng không khách sáo, tuy rằng điện thủy thần quý báu, nhưng đây cũng không phải là lúc khách sáo. Nếu chưa có đủ thực lực tranh phong cùng ma đạo nhị linh mà để bại lộ thực lực, ắt hai người bọn chúng sẽ ra tay trấn áp hắn. Hiện tại thiên cơ hỗn loạn, hơn nữa thiên đạo chuyển thế, tự nhiên trói buộc của thế giới thiên đạo đã không còn đủ để trói buộc ma đạo nhị linh. Cất điện thủy thần vào trong không gian động hư, Lục Thanh cũng không chần chờ, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Không biết tới lúc nó đi ra, sẽ có tu vi thế nào? Mặt Diệp Vô Tâm lộ vẻ mong chờ. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Đúng vậy, không biết lúc nào ba bàn tay kia sẽ đánh xuống đầu chúng ta. Mấy vạn năm ẩn nhẫn, cũng đã đến lúc chấm dứt. Ở mộ chúng thánh xa xôi, tầng 4 kiếm mộ tuy rằng phải chịu tấn công không nhỏ lúc thiên địa quay ngược lại, nhưng nhờ vào không gian do thế giới thiên đạo mở ra, cho nên vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Ở tầng 4 kiếm mộ, trong một khoảng hư không hoang vu, thỉnh thoảng mới thấy có hung thú tứ giai ngẫu nhiên qua lại. Sau khi thiên địa quay ngược lại, hung thú ở đây cũng không còn lại bao nhiêu. Mà lúc này, trên 9 tầng trời trong tầng 4 kiếm mộ, có một bóng người màu xám đang đứng sừng sững. Mặc cho cương phong gào thét, bóng người này vẫn đứng thẳng giữa hư không. Mỗi khi cương phong thổi tới trước mặt người này giống như bị một thanh thần kiếm chém thành hai nửa, xé rách thời qua hai bên. Đây là một lão nhân có gương mặt hơi gầy, nhưng gan cốt toàn thân có vẻ cường tráng. Quan sát mặt đất dưới chân, đôi mắt sáng rực như sao của lão bất chợt bắn ra hai đạo kiếm quang màu vàng, bắn xuống biển cả mênh mông bên dưới. Biển cả vốn đang sóng yên gió lặng, bất chợt dậy lên sóng gió ngập trời. Nước biển xanh biếc dâng lên cao vài ngàn trượng, tiếng kêu đinh tai nhức óc. Sau vài lần hô hấp, hai đạo kiếm quang bắn xuống biến chậm rãi hình thành hai xoáy nước. Hai xoáy nước này làm bốc hơi lên rất nhiều hơi nước, sau đó hiện ra hai điểm sáng màu vàng tinh thuần. Thân như kiếm sắc, lão nhân khẽ đạp một cái, hàng ngàn dặm không gian như thu lại còn vài tấc dưới chân lão. Ngay tức khắc, lão đã xuất hiện trên hai xoáy nước kia. Kiếm quang màu vàng nóng rực từ hai xoáy nước kia bùng lên, chợt vẽ lên giữa không trung một trận đồ thật lớn với tốc độ kinh người. Lấy hư không làm chỗ dựa, lăng không vẽ trận đồ. Thủ đoạn bậc này nếu để các tông sư kiếm trận của thiên đạo đại lục nhìn thấy, ắt sẽ chấn động không nhỏ. Tu vi trận đạo như vậy đã vượt ra khỏi trình độ của thiên đạo đại lục. Hiện tại rốt cục lão nhân này là người phương nào? Lúc này chỉ thấy kiếm chỉ tay phải lão nhân lăng không điểm nhanh vài cái. Trong trận đồ màu vàng đang dần dần thành hình lập tức xuất hiện một cánh cửa màu vàng thật lớn. Cánh cửa màu vàng vừa mở ra, để lộ một khoảng không gian hỗn độn. Hỗn độn màu xám lưu chuyển không ngừng, lộ ra màu sắc kỳ dị, trong đó thậm chí cũng có lôi đình màu xám. Mà lão nhân không hề tỏ ra sợ sệt ngang nhiên bước vào trong. Ngài đã trở về. Bên trong không gian hỗn độn màu xám, không nhìn thấy được gì. Lão nhân bước vào trong đó, trận đồ màu vàng ngoài tầng 4 kiếm mộ cũng biến mất, dần dần khôi phục lại bình thường. Ta đã trở về. Giọng nói lão nhân bình thản, dường như đã dự đoán được tất cả hết thảy trước mặt. Lôi đỉnh màu vàng như du long vờn quanh thân thể lão, nhưng không một đạo nào đánh vào người. Khí tức toàn thân mờ mờ ảo ảo. Lão nhân bước vào không gian hỗn độn này giống như lập tức hòa thành một thể với xung quanh, không hề toát ra chút khí tức nào cả, giống như một gốc đại thụ cô quạnh chết khô trong khoảng không gian này. Lúc này, bên trong không gian hỗn độn màu xám không biết giới hạn, xuất hiện 10 điểm sáng trong suốt. 10 điểm sáng này không ngừng quay xung quanh lão nhân, mà giọng nói khi này chính là của một điểm sáng trong đó cất lên. Tất cả bố trí xong chưa? Lại một điểm sáng khác lên tiếng hỏi. Ánh mắt lão nhân tối đen trông như không gian động hư muốn nuốt chửng tất cả hỗn độn xung quanh vào trong. Lôi đỉnh màu xanh rơi xuống trước mắt lão nhân, lập tức tự động tránh đi. Gần như đã bố trí xong hết. Giọng lão nhân tỏ ra bình thản. Các ngươi đã chờ đợi bao nhiêu năm qua, ta nghĩ cũng nên ra ngoài đi tới đi lui. Ý ngài muốn nói, thiên đạo quỷ nhất, thế không thể đỡ, đây là thiên thế. Ngài muốn chúng ta ra ngoài làm gì? Sau khi trầm ngâm một hồi, một điểm sáng trong đó lên tiếng hỏi. Các ngươi ra ngoài dốc sức bảo vệ nhưng bố trí của ta. Bất quá đến lúc cần thiết, phải tự lo cho thân mình trước. Vậy chẳng phải là ta tự có tính toán. Tuy giọng lão nhân bình thản, nhưng toát ra một cổ uy nghiêm lớn lao, khiến cho 10 điểm sáng đều trở nên trầm ngâm. Hỗn độn mở ra, lập tức 10 điểm sáng chui vào trong không gian động hư đen ngòm. Trên thiên đạo đại lục, hai tòa núi lớn thần ma đứng ở hai đầu đại lục. Giờ phút này, hai bóng người một tím một xanh trên cả hai ngọn núi đồng thời chấn động. Ra rồi, trên thông thiên kiếm nhai, bóng kiếm thần hiện ra phía sau đạo linh. Cả 10 người đều ra hết. Làm chuột 50000 năm qua, rốt cục không nhịn được, cũng phải xuất động. Vậy chúng ta có cần phải? Đạo linh nhu ếch miệng cười, đây là cơ hội cuối cùng của bọn chúng. Thay vì đắc tội với toàn đại lục, chỉ bằng để bọn chúng thay chúng ta tìm ra, chẳng phải là tiết kiệm được rất nhiều công phu hay sao? Nhưng rốt cục ta vẫn cảm thấy trong chuyện này có điểm khác thường. Nếu làm như vậy, phải chăng là quá mạo hiểm? Trên mặt kiếm thần lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên tỏ ra hoài nghi về tin tức này. Đạo linh nghe vậy ngẩn ra, nhưng sau khi trầm ngâm hồi lâu, rốt cục vẫn nói, không có khả năng. Đây đã là cơ hội cuối cùng của oai lần này. Toàn bộ 49 đạo chân linh, kể cả đạo chân linh bị thương kia đều chuyển thế, đã đến lúc được ăn cả ngã về không. Y cũng có thể biết lần này không đơn thuần chỉ là trấn áp. 49 đạo chân linh thiên đạo, nhất định sẽ chết hết toàn bộ trong tay ta. Đạo linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp, thần sơn tích lũy đã nhiều năm như vậy, cũng đã tới lúc xuất thế. Nên làm thế nào? Ngươi cứ xem rồi xử lý cho ổn thỏa. Kiếm thần thoáng vẻ do dự. Lực lượng của thần sơn công bố ra cho người đời nhanh vậy sao? Đạo linh thản nhiên liếc nhìn y. Thay vì cất giấu lực lượng thần sơn, không bằng phóng xuất ra sớm thì hay hơn. Sẽ khiến cho những kẻ manh động phải kềm chế. Ngươi phải biết rằng, lực lượng của thần sơn tích lũy cho tới bây giờ là vì cái gì? Nếu lần này không có kết quả, vậy ta đã hiểu. Không chờ đạo linh nói dứt lời, kiếm thần gật đầu thật mạnh, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Đạo linh nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn theo phương hướng kiếm thần vừa đi, trầm ngâm rất lâu. Trên kiếm thần sơn, ở một vách núi trơ vơ, có một bóng người màu xám đang đứng. Trong không gian xung quanh trăm trượng, từng đạt kiếm quang nhẹ nhẹ màu xám vờn quanh. Kiếm quang màu xám này dường như có tính mạng, quay xung quanh bóng người này thành một cơn chối xoáy. Một tiếng kiếm ngâm vang lên rất nhỏ, ngay tức khắc, giữa cơn chốt xoáy này hiện ra một bóng người màu tím. Kiếm quang màu xám kia giống như gặp phải một bức vách vô hình, bị ngăn cách phía trước bóng người màu tím chừng một trượng. Bóng người màu xám quay lại, lộ ra gương mặt lạnh lùng, thân y cao gầy như trúc, sau lưng đeo một thanh thần kiếm dài 4 thước. Chuyện khiến người ta kinh ngạc chính là hai tròng mắt y cũng hiện ra ngoài xám, giống như có hai cơn chốt xoáy đang lưu chuyển bên trong. Kiếm sinh, con đã đạt tới tu vi nhị kiếp kiếm tổ, áo nghĩa của luân hồi văng xanh kiếm cũng gần như đã đạt tới đỉnh phong. Tam trùng tâm kiếp này e rằng cũng không cần sư phụ ra tay. Vọng kiếm sinh tỏ ra không vui không buồn, thứ mà đồ nhi cần lãnh ngộ vần còn rất nhiều. Kiếm thần đứng sừng sững giữa hư không, lát sau mới lên tiếng nói, con lại nghĩ tới Lục Thanh phải không? Dạ, tính tình của con vẫn không thay đổi thiếu biến hóa, quá thẳng thắn. Kiếm thần cau mày nói dạ, sư phụ, có chuyện này giao cho con đi làm. Kiếm thần vẫy tay, một thanh tiểu kiếm màu tím dài chừng một tấc bay về phía vọng kiếm sinh. Con đi Kim Thiên Tông một chuyến, mang thanh ngọc kiếm này giao cho Lục Thanh. Vọng kiếm sinh cau mày, sau đó gật gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, khu vực hỗn độn thiên đạo đại lục trải qua 5 năm. Thần ma 81 tông biến mất 11 tông, hiện tại chỉ còn lại 71 tông. Thời gian 5 năm, thần ma hợp lại, từ hai đại lục trước kia sát nhập, hai loại kiếm đạo cũng bắt đầu giao lưu chưa từng có từ trước tới nay. Các loại kiếm đạo kỳ lạ không ngừng xuất hiện, hệ thuộc tính nở rộ, trăm hoa đua nở. trong đó kiếm tông thiên đạo 44 tông lấy 6 đại kiếm tông lăng tiêu, linh kiếm, kim thiên làm đầu, mà kiếm tông ma đạo 27 tông, lấy 6 đại kiếm tông cửu yêu tình ma cầm đầu. 12 đại tông môn này đều có thánh giả kiếm đạo trấn thủ, cho dù là hai điện thần ma, đối với 12 tông môn này cũng dễ dãi vài phần. Đương nhiên ngoại trừ chuyện thu thập trẻ con mới sinh ra, chỉ cần không vượt quá giới hạn của hai điện thân ma, 12 đại tông môn hiện tại có thể nói là quán tuyệt đại lục, uy thế có 102. Thời gian 5 năm khiến cho người ta phải ngạc nhiên, khe nứt nằm giữa hai đại lục trong thời gian 5 năm này không ngừng khép lại. 5 năm qua đi, đã gần như không còn thấy dấu vết khe nứt trước kia, mà nơi ấy lại xuất hiện một cỗ khí tức hỗn độn. Nếu tu luyện trong này, tốc độ lãnh ngộ thuộc tính của kiếm giả có thể tăng lên rất nhiều, đã thu hút sự chú ý của 71 tông. Bất quá rất nhiều tông vực của tông môn đã được củng cố nhiều năm, nếu cứ di chuyển sẽ dẫn tới náo động. Hơn nữa một bảo địa như vậy nằm ở biên giới của đạo ma, bất cứ tông nào chiếm cứ cũng sẽ khiến cho đạo ma sát phạt lẫn nhau. Cho nên trong 5 năm qua, sau khi 71 tông cùng nhau thương thảo, đã chọn nơi này là nơi 71 tông cùng nhau tu luyện. Mỗi một năm mỗi tông có thể có được 100 người đi tới khu vực hỗn độn 10 vạn dặm này. Sau khi tu luyện ở khu vực hỗn độn, 100 người của các tông chỉ cần không chết, ắt sẽ có đột phá lớn lao. Trong thời gian tu luyện một năm, tông sư kiếm phách các tông không được nhúng tay, sinh tử do mệnh. Khu vực hỗn độn 10 vạn dặm tràn ngập một vầng sương mù màu xám. Sương mù này không có hệ thuộc tính nào, thỉnh thoảng bên trong có tiếng thú gầm vang lên, chấn động lòng người. Xuyên qua đám sương mù màu xám không bờ bến này, vào trong khu vực hỗn độn màu xám, hết thảy đều mang màu xám. Linh thảo màu xám, cổ thụ màu xám, dây leo màu xám, tràn ngập một cỗ khí hỗn độn. Bất chợt một đạo kiếm quang màu vàng xuyên qua không trung, bay nhanh về phía xa xa. Phong mang linh hoạt sắc bén xé rách không gian, làm cho mặt đất xuất hiện một khe nứt thật sâu. Kiếm quang màu vàng đang bay là một thanh niên tuổi khoảng 20, thân khoác trường bào màu vàng, trên thân có mấy vết kiếm. Mỗi vết kiếm như vậy sâu tới tận xương, lộ ra kiếm cốt màu vàng nhạt bên trong. Liên Thành Hải, ngươi chạy không thoát. Trên không trung ngoài xa, có tiếng vài đạo kiếm quang mạnh mẽ xé rách không gian, đốt cháy sương mù màu xám, mở ra vài thông đạo chân không, đuổi theo đạo kiếm quang màu vàng phía trước với tốc độ rất nhanh. Để hỗn độn thân quả lại, nếu không, đừng mơ ra khỏi khu vực hỗn độn này. Thanh niên tên Liên Thành Hải thoáng quay đầu lại, mặt lộ vẻ hung hãn, kiếm quang màu vàng trên người đột ngột tăng vọt, dường như bị thiêu đốt. Một cỗ chân hỏa màu vàng từ trên thân thể bùng lên, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Đáng chết! Mấy đạo kiếm quang đuổi theo giận dữ thét to, đồng thời tốc độ bám theo xa xa. Tuy rằng chưa để thoát, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể rút ngắn khoảng cách. Vài đạo kiếm quang lướt ngang không trung, trên khu vực hỗn độn thỉnh thoảng có tiếng hung thú gào thét. Số hung thú này đang ngủ say dưới nền đất, sau khi hai đại lục sát nhập liền thức tỉnh. Mỗi hung thú như vậy tối thiểu cũng là ngũ giai, thân thể mạnh mẽ có thể đánh nát thần kiếm cấp thanh phàm dễ dàng. Không thể để cho y chạy nữa, nếu ra khỏi khu vực hỗn độn, gặp được tông sư kiếm phách Kim Dương Tông của oai hỗn độn, thần quả này sẽ không có phần chúng ta. Dường như đã hạ quyết tâm, một đạo kiếm quang trong đó quát lớn. Bất chợt một thanh tiểu kiếm màu đỏ sẫm dài chừng một tấc bắn nhanh ra, vẽ ra một đường lửa đỏ xé rách không gian, mở ra một đạo không gian động hư đen ngòm. Tiểu kiếm màu đỏ sẫm đón gió lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cự kiếm ngân trượng. Cự kiếm màu đỏ sẫm vắt ngang không trung, lửa cháy bừng bừng trên thân kiếm, không gian nứt ra như mạng nhện. Không gian động hư đen ngòm nuốt chừng hết thảy, nhưng không cách nào động tới sương mù màu xám của khu vực hỗn độn. Giờ phút này đối mặt với không gian động hư, sương mù màu xám kia bất chợt toát ra ánh sáng bóng bẩy. Không gian động hư đen ngòm do cự kiếm màu đỏ sẫm kia xé rách, không ngờ chỉ sau vài lần hô hấp đã bị chấn áp khép lại. Dù là như vậy, cự kiếm màu đỏ sẫm vẫn mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, lăng không chém xuống kiếm quang màu vàng đang bay phía trước. một đạo không gian loạn lưu ngưng tụ thành hình kiếm, kéo dài đâm tới sau lưng Liên Thành Hải. Một tia sáng vàng chợt lóe lên rồi tan mất, một dòng máu đỏ bắn ra. Kiếm quang màu vàng kia dần dần rơi xuống, đuổi theo xuống dưới. Năm đạo kiếm quang đuổi sát không tha. Liên Thành Hải phun ra một ngụm nghịch huyết, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình dường như đảo lộn, khí huyết quay cuồng. Trong đan diễn khí hải, kiếm chúng pháp tắc chấn động kịch liệt, thậm chí xuất hiện vết nứt. Hỗn độn thần quả. Mặt Liên Thành Hải lộ vẻ hung tợn vô cùng, vốn y là đệ tử cấp kiếm hoàng của Kim Dương Tông thuộc thiên đạo. Hỗn độn thần quả này vừa trưởng thành, đệ tử Kim Dương Tông hắn vô tình lấy được. Hỗn độn thần quả là một loại quả đặc biệt chỉ có khu vực hỗn độn mới có. Ăn vào một quả có thể giúp cho một tên nhất kiếp kiếm hoàng thoải mái độ liên tiếp nhị trùng lôi kiếp, trở thành tam kiếp kiếm hoàng, tâm ma bất xâm, thậm chí còn có khả năng đắc đạo. Đối với bọn đệ tử kiếm hoàng, thật sự là linh dược chí bảo hiếm có. Cũng vì hỗn độn thần quả này, đệ tử các tông đánh nhau kịch liệt bên trong khu vực hỗn độn. Cuối cùng 10 hỗn độn thần quả rơi vào tay đệ tử 10 tông. Mà trong số những đệ tử có được hỗn độn thần quả, Kim Dương Tông của y là yếu nhất. Đệ tử mạnh nhất của Kim Dương Tông chỉ là nhất kiếp kiếm hoàng đỉnh phong. Cuối cùng vì yểm hộ Liên Thành Hải thoát đi, đám đệ tử tông môn đi cùng với y bị đánh cho tan tác. Chỉ còn lại mình y mang theo hỗn độn thần quả chạy ra khỏi khu vực hỗn độn. Chỉ cần ra khỏi khu vực hỗn độn sẽ lập tức có sư trưởng tông môn bảo vệ. Chỉ là một hỗn độn thần quả, chưa thể khiến cho các tông phải xảy ra tranh chấp. Nhưng Liên Thành Hải thật không ngờ, đám đệ tử truy đuổi phía sau y đã được tông môn ban thường kiếm bảo. Sao hả, vì sao ngươi không chạy nữa? Năm đạo kiếm quang đồng thời hạ xuống, một thanh niên khoác trường bào màu đỏ cười lạnh nói, trong mắt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm. Năm người này xuất thân từ Ma Hỏa Tông của Ma Đạo. Ma Hỏa Tông là một trong 6 đại tông môn của Ma Đạo, thực lực của đám đệ tử cũng đứng hàng đầu. Năm người này cũng là một trong số những đệ tử tiến vào khu vực hỗn độn có thực lực cao nhất. Ngoại trừ 3 tên có tu vi nhất kiếp, 2 người còn lại có tu vi nhị kiếp đỉnh phong. Thực lực như vậy Liên Thành Hải không thể chống cự. Ma Hỏa Tông các ngươi vi phạm kiếm ước, dám ban kiếm bảo cho đệ tử. Trên lưng Liên Thành Hải có một vết kiếm thương dài 2 tấc thấu tận xương, máu chảy ròng ròng, nhưng y bất chấp mặt đầy thống hận nhìn chằm chằm 5 người trước mặt. Vi phạm kiếm ước, thanh niên áo đỏ hừ lạnh, chỉ cần ngươi chết đi, còn ai biết chúng ta vi phạm kiếm ước. Quả nhiên kiếm tông Ma Đạo ra tay tàn nhẫn, thần sắc Liên Thành Hải lúc này tỏ ra hết sức bình tĩnh, bất quá hỗn độn thần quả này, các ngươi đừng mong lấy được. Ngay tức khắc, dưới ánh mắt kinh sơ của 5 tên đệ tử Ma Hỏa Tông, hỗn độn thần quả màu xám kia bị Liên Thành Hải bóp nát, linh khí thoát ra, rất nhanh tan mất trong hư không. Tiểu tử muốn chết. Thanh niên áo đỏ thét lớn. Ma hỏa trên người bất đâu khởi động. Kiếm chỉ diễm ra liên tiếp một đạo kiếm quang ma hỏa màu đỏ tím xé rách không gian. Không gian động hư to bằng ngón cái điểm vào mi tâm Liên Thành Hải. Hóa ra cảm giác chết đi là như vậy. Liên Thành Hải nở một nụ cười khổ. Ngay sau đó một vết nứt xuất hiện ở mi tâm. Không gian động hư lan ra nuốt chửng. Không còn dấu vết gì nữa. Hỗn độn thần quả không có. Tên khốn này chết đi cũng không để lại thứ gì. Sắc mặt thanh niên áo đỏ âm trầm. Đi thôi. Còn muốn đi sao? Các ngươi đã hỏi qua ta chưa? Là ai? 5 người giật mình kinh hãi bị người khác tới gần như vậy. Bọn chúng lại không phát hiện được. Chẳng trách làm cho bọn chúng giật mình. Ngay sau đó, trước mặt 5 người, một không gian động hư rộng chừng một trượng mở ra, một thiếu niên áo trắng từ trong đó xuất hiện. Tiền bối là người phương nào? 5 người thanh niên áo đỏ lộ vẻ khiếp sợ kinh hoàng. Vượt qua hư không mà tới, thủ đoạn này cao tới mức nào? E rằng tông sư kiếm phách trong tông cũng không có mấy người có thể làm được nhẹ nhàng như vậy. Ta là người phương nào? 5 người các ngươi còn không có tư cách hỏi. Hiện tại các ngươi chỉ cần biết một chuyện. Chuyện gì? Thanh niên áo đỏ máy móc hỏi. Các ngươi muốn chết thế nào? Thiếu niên áo trắng khoanh tay đứng, trên mắt hết sức bình thản. Thanh niên áo đỏ nghe vậy sững sờ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, gia sư là ma hỏa kiếm tổ của ma hỏa tông, mong rằng tiền bối nể mặt gia sư, có thể cho chúng ta cơ hội giải thích. Ma hỏa kiếm tổ ư? Ánh mắt thiếu niên thản nhiên liếc nhìn thanh niên áo đỏ, ta còn tưởng là ma hỏa kiếm thánh. Nếu là kiếm tổ, vậy các ngươi có thể ra đi. Bất chợt, dưới ánh mắt kinh hãi của năm người thanh niên áo đỏ, không thấy thiếu niên có động tác gì, thân thể năm người nháy mắt hóa thành một khối huyền băng thật lớn. Kiếm chỉ thiếu niên vung lên, một không gian động hư mở ra, không gian loạn lưu xuất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, kiếm thần thân tới. Chỉ trong thoáng chốc, năm tên kiếm hoàng của Hỏa Ma Tông, một trong 6 đại tông môn ma đạo, đã tan thành cho bụi, bị nuốt chửng vào trong không gian động hư. Sắc mặt thiếu niên áo trắng không thay đổi, giơ tay vén hai lọn tộc mai ra sau vai, sau đó giơ kiếm chỉ điểm vào chỗ Liên Thành Hải vừa tiêu tan thành cho bụi. Bất chợt một điểm sáng màu xám bạc xuất hiện giữa không trung, điểm xám bạc này mông lung mờ mịt, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo, lơ lửng trước mặt thiếu niên. Thần quang màu xám bạc chiếu vào người thiếu niên, khiến cho thiếu niên không nhịn được, lộ vẻ cảm khái. Không phải là, dường như e ngại chuyện gì, thiếu niên muốn nói lại thôi, lập tức kiếm chỉ vạch ra. Trên bầu trời khu vực hỗn độn, sương mù màu xám bắt đầu hội tụ về phía điểm sáng màu xám bạc kia. Thiên địa nguyên khí mênh mông bắt đầu chuyển động, bao trùm lấy điểm sáng màu xám bạc kia. Không bao lâu sau đã hình thành một chiếc kén màu xám bạc. Dường như bên trong kén đang nuôi dưỡng thứ gì, kén màu xám bạc kia không ngừng chuyển động, chậm rãi xoay tròn theo một nhịp điệu kỳ dị. Bên trong mơ hồ hiện ra một hình dáng hoàn hảo. Thời gian cứ trôi qua, thiên địa nguyên khí hội tụ chẳng những không giảm bớt, thậm chí càng ngày càng trở nên dày đặc. Sương mù hỗn độn màu xám ngưng tụ, từng đạt thái dương chân hỏa mỏng manh hiện ra trong không trung, không ngừng rót vào trong kén. Nửa ngày sau, thiếu niên áo trắng vốn đang chăm chú theo dõi mắt chợt lóe tinh quang, nhìn một vòng xung quanh khu vực hỗn độn, miệng lẩm bẩm, quả nhiên không hổ là khu vực hỗn độn do đạo ma sinh ra, lôi kiếp không thể dẫn xuất trong này. Thiếu niên ngừng một chút, sau đó hừ lạnh, bất quá chỉ có thể chất như vậy mới có thể không e ngại gì. Nếu như ta, nói tới đây, dường như e ngại chuyện gì, thiếu niên cũng không dám nói hết lời. Lúc này, kén màu xám bạc kia bắt đầu nứt vỏ, những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra dày đặc trên vỏ kén. Thế nào, hiện tại ngươi có cảm giác ra sao? Thiếu niên áo trắng đứng sừng sững nơi đó, không hề bị thái dương chân hỏa xâm phạm mảy may. Trên người y không hề hiện ra bất cứ hệ thuộc tính nào cả, nhưng lại giống như huyền băng lạnh lẽo nhất trên thế gian này. Thái dương chân hỏa tới quanh thân y chừng một trượng, không thế nào tiến thêm được mảy may. Liên Thành Hải chậm rãi mở hai mắt, không thế nào tin được vào những gì nhìn thấy. Đây là mình hiện tại sao? Đây rõ ràng là lĩnh vực cửu dương. Tông sư kiếm phách mới có thể có được lĩnh vực, nhưng chính mình mới chỉ là một tên nhất kiếp kiếm hoàng nho nhỏ mà thôi, vì sao bây giờ lại? Ngươi đã chết một lần. Thiếu niên áo trắng hờ hững nói. Ngươi là... Liên Thành Hải kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt. Trong ký ức của y trước kia, y còn nhớ rõ mình đã tiêu tan trong kiếm quang ma hỏa của ma hỏa tông, hình thần câu diệt, vì sao bây giờ? Ngươi đi theo ta. Ngươi đã chết một lần, hiện tại ngươi đã không còn là Liên Thành Hải. Giọng điệu của thiếu niên áo trắng tuy lãnh đạm, nhưng vẫn toát ra ý không cho phép chống lại. Liên Thành Hải sững sờ, cân nhắc một lúc, sau đó gật gật đầu, hết thảy xin nghe theo tiền bối chỉ bảo. Thiếu niên gật đầu, chúng ta đi thôi. Ha ha, mới đây mà đã muốn đi sao, không phải là quá nhanh ư? Thiếu niên áo trắng vừa nghe thấy giọng nói này vang lên, sắc mặt vốn bình thản rốt cục đại biến. Ngay tức khắc một tay y chộp lấy Liên Thành Hải, kiếm chỉ mở hư không ra, bước vào trong đó. Trong không gian động hư tối đen, thiếu niên áo trắng rảo bước mà đi. Bất kể là không gian loạn lưu hay không gian sụp đổ thỉnh thoảng gặp phải dọc đường đều bị tự động chấn áp. Dưới chân thiếu niên, có hai đạo kiếm quang màu trắng tinh thuần chớp động. Kiếm quang này ngưng tụ thành hình kiếm, toàn thân trắng như tuyết, trong suốt. Bước ra một bước, trong cảm ứng của Liên Thanh Hải, chính là vượt qua vô số vạn dặm. Huyền băng kiếm quang bộ năm xưa, quả nhiên không giống bình thường. Ngay sau đó, Liên Thành Hải lập tức nhìn thấy ở phía sau chằm dặm một đạo kiếm quang màu tím ngưng thật, hiện ra thân hình của một tên trung niên áo tím. Trung niên áo tím này chỉ bước ra một bước, đã khiến cho Liên Thanh Hải cảm thấy có một cổ áp lực nặng nề. Dường như cả vùng trời đất này đều thuộc về trung niên kia, mỗi một gốc cây ngọn cô không thể cãi lại oai dưỡng như y là trời là đất, ý chí vô biên trấn áp hư không. Đồng thời Liên Thanh Hải phát hiện ra, sắc mặt thiếu niên áo trắng đưa y đi tỏ ra ngưng trọng, thậm chí hơi tái đi. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ Tử Lôi kiếm thánh ngày xưa, hiện tại đã trở thành tay sai cho người khác. Thấy không trốn khỏi trung niên áo tím, thiếu niên áo trắng chợt dừng lại. Mà trung niên áo tím kia cũng dừng lại, hết sức tự nhiên giống như thiên mã hành không, không chút dấu vết. Không ngờ miệng lưỡi Huyền băng kiếm thánh cũng sắc bén như vậy. Chẳng qua ẩn vào mộ chúng thánh 5 vạn năm, không thấy được ánh mặt trời. Cuộc sống như vậy e rằng cũng chẳng vui gì. Liên Thành Hải không thế nào tin được vào tai mình, giờ phút này hai người trước mặt y lại là hai tên kiếm thánh. Kiếm thánh là nhân vật thế nào? Liên Thành Hải không dám nghĩ nhiều, bất quá ngay tức khắc, y bình tĩnh lại. Nếu không phải là kiếm thánh có được tâm chấn thế, lực lượng to lớn vô cùng, còn ai có thể cứu y sống lại sau khi bị hình thần câu diệt? Sắc mặt Huyền băng kiếm thánh tỏ ra ngưng trọng. Giờ phút này trên người y khuếch tán ra một luồng sức mạnh huyền ảo vô biên, bảo vệ cả hai người vào trong. Huyền băng kiếm thánh, ngươi không cần làm như vậy, ta chỉ muốn mời vị tiểu huynh đệ này tới kiếm thần sơn làm khách mà thôi. Kiếm thần sơn, Huyền băng kiếm thánh cười lạnh, chỉ là một tên chó săn, có được một cái tên hảo kiếm thần, cũng làm ra vẻ đường hoàng, nuốt chửng toàn bộ nguyện lực hương hỏa trên đại lục mấy vạn năm. Tử Lôi kiếm thánh, nhiều năm không gặp, da mặt của ngươi quả thật càng ngày càng dày. Kiếm thần, giờ phút này, Liên Thành Hải không thế nào kềm được nỗi sợ trong lòng, nhưng lời Huyền băng kiếm thánh vừa nói ra, y nghe hết sức rõ ràng. Kiếm thần, trung niên áo tím trước mặt y, chính là một trong hai cường giả tối cao của thiên đạo đại lục. Kiếm thần, mà thân Liên Thành Hải là kiếm giả thiên đạo, là kẻ từng thờ phụng kiếm thần từ lúc còn kiếm thần đại lục trước kia, càng có sư kính sợ nhiều hơn. Ngài là kiếm thần ư? Không sai. Kiếm thần nở một nụ cười, nhìn Liên Thành Hải, tiểu huynh đệ, theo ta đi kiếm thần sơn, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi một thân sở học. Kiếm thần muốn thu mình làm đồ đệ, Liên Thành Hải không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, nhưng y chưa kịp lên tiếng. Huyền băng kiếm thánh đã hừ lạnh. Tốt nhất ngươi không được đáp ứng y, bằng không, ta dám cam đoan, nhất định ngươi sẽ chết nhanh hơn ai hết. Cái gì? Liên Thành Hải không khỏi kinh ngạc, nhưng lúc này kiếm thần vẫn tỏ ra bình thản vô cùng. Quả nhiên là như vậy, 5 vạn năm không gặp, để ta thử xem Huyền băng kiếm thánh năm xưa, trải qua 5 vạn năm, tu vi đã nâng cao tới mức nào rồi. Thần sắc Huyền băng kiếm thánh tỏ ra ngưng trọng, khoát tay đẩy Liên Thành Hải ra xa ngàn dặm. Hư không xung quanh Liên Thành Hải rút lui trong nháy mắt, khiến y cảm thấy choáng váng đầu óc. Đến khi hồi phục tinh thần, y thấy mình đã bay tới một khoảng không xa lạ, xung quanh có một luồng sức mạnh màu trắng bảo vệ, ngăn hết thảy không gian loạn lưu ở bên ngoài. Ngay tức khắc, toàn thân Liên Thành Hải chấn động, y kinh hãi vội nhìn ra ngoài xa ngàn dặm. Không gian hỗn độn màu xám mở ra không hạn chế, như hung thú há mồm. Cho dù không gian loạn lưu cũng bị cắn nuốt không còn. Kiếm anh Liên Thành Hải run rẩy, tuy rằng không bị ảnh hưởng gì, nhưng hai luồng sức mạnh to lớn làm toát ra uy thế vô biên, vẫn khiến cho y cảm thấy có nguy cơ phải chết. Lúc này, đột nhiên y phát hiện ra trong đan điên khí hải của mình, có một điểm sáng màu xám bạc bay ra. Điểm sáng này vừa xuất hiện, uy áp vô hình vừa trấn áp lên người y nháy mắt đã tiêu tan không còn nữa. Thậm chí hỗn độn màu xám ở xa xa kia, Liên Thành Hải chỉ cảm thấy khinh thường, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến cho mình được hai vị kiếm thánh coi trọng, thậm chí trong đó còn có một đời kiếm thần danh chấn đại lục, chúa tể của kiếm thần sơn? Nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liên Thành Hải, điểm sáng màu xám bạc kia chợt rồi khởi thân thể oai một khoảng hỗn độn màu xám khoảng chừng một thước mở ra, trong đó dường như có sấm sét gào thét, nháy mắt đã nuốt chửng điểm sáng màu xám bạc vào trong. Làm sao có thể như vậy được? Liên Thành Hải cảm thấy vô cùng nghi hoặc, điểm sáng màu xám bạc kia rời khỏi thân thể y, cứ như vậy đã biến mất ngay tại chỗ. Liên Thành Hải giơ tay chộp hai cái về phía trước, chỉ thấy hỗn độn màu xám trong tay, sau đó cũng biến mất. Liên Thành Hải chưa có phản ứng gì, uy thế mênh mông cuồn cuộn của hai kiếm thánh giao thủ lại xuất hiện. Dù có luồng sức mạnh to lớn của huyền băng kiếm thánh bảo vệ, nhưng Liên Thành Hải vẫn phải phun ra một ngụm tâm huyết. Kiếm anh trở nên uể oải vù. Một đạo hỗn độn màu xám từ phương xa mở ra, giống như kiếm quang kéo dài tới trước mặt Liên Thành Hải. Y thấy rất rõ ràng, chính là huyền băng kiếm thánh, thân hình hết sức chật vật, đang mở không gian hỗn độn chạy tới. Trên người y, lôi quang tử lôi chớp động. Kiếm ý phong mang cắt vào thân thể, để lại một vết kiếm thương rất lớn trên vai trái. Còn kiếm thần đang thong thả bước đi, chỉ sau vài bước đã vượt qua không gian vài vạn dặm, theo sát huyền băng kiếm thánh như bóng theo hình thấy không chống nổi kiếm thần. Huyền băng kiếm thánh nhìn chằm chằm Liên Thành Hải, sau đó nhanh chóng mở ra một không gian hỗn độn, chui vào trong đó. Ngay sau đó, Liên Thành Hải chỉ thấy kiếm thần điểm ra một chỉ. Không gian trước, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 294, Ma Linh lập thể lời mời của Phượng tộc Thiên Đạo Đại Lục. Trên kiếm Ma Sơn, đỉnh Ma Nhai, Ma Linh thân khoác trường bào màu tím, có gương mặt giống hệt Đạo Linh, nhưng lúc này, sắc mặt y đang tỏ ra vô cùng ngưng trọng. 49 đạo chân linh của Thiên Đạo, không ngờ đã bị diệt một đạo. Ma Linh lẩm bẩm. Nếu là như vậy, cho dù tất cả chân linh còn lại của Thiên Đạo hợp nhất, cũng tuyệt đối không còn đầy đủ sức mạnh như trước. Ma Linh ngừng một chút mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao, ta vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có biến cố gì khác hay sao? Bùng! Phía sau Ma Linh, đột ngột một khoảng không gian mở ra một bóng người đen như mực từ trong đó bước ra. Đây là một trung niên thân hình cao lớn, đầu đầy tộc tím không hề buộc, lộ ra vẻ ngang tàng phóng khoáng. Trong đôi mắt y thỉnh thoảng lại bùng lên ma khí ngập trời, tiên thiên ma khí màu tím cuồn cuộn, hiện ra vô số ma ảnh mê hoặc lòng người. Ngươi đến rồi ư? Ma Linh xoay người nhìn trung niên áo đen, sao rồi? Chân linh của Thiên Đạo đã bị phe đạo ma ta diệt đi một đạo. Tiếng nói của trung niên này rền vang như tiếng sấm, không chút e dè. Nhưng ngay sau đó, y lập tức lộ vẻ nghi hoặc, bất quá lần này có vẻ khác thường, tên kia ẩn nấp 5 vạn năm qua, chẳng lẽ chỉ có chút tâm cảnh vậy sao? Ngươi muốn nói, Ma Linh nhìn trung niên chằm chằm, ngươi phát hiện được chuyện gì? Lần thiên địa quay ngược lại này là cơ hội cuối cùng của bọn chúng, cho dù không phải là liều mạng sinh tử nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng theo như ta thấy, bọn họ còn kém mức độ ấy rất xa. Cho nên ta nghĩ có thể có hai khả năng. Là khả năng gì? Thứ nhất, quả thật bọn chúng đã có chỗ dựa, cho nên không sợ chúng ta hủy diệt chân linh thiên đạo chuyển thế. Nói rõ hơn một chút, chính là chân linh thiên đạo còn có một thân khác. Nếu là khả năng này, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm, chỉ sợ. Trung niên áo đen tỏ ra ngập ngừng, thần sắc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ma Linh nghe vậy cũng biến sắc. Hiển nhiên y cũng nghĩ tới chuyện mà trung niên đang lo sợ. Ý ngươi muốn nói, cố ý bày nghi trận, ám độ Trần Thương. Trong mắt Ma Linh bất chợt có hai đạo ánh sáng tím bắn ra, chỉ trong thoáng chốc đã xé rách một khoảng hỗn độn, để lộ lôi đình màu xám bên trong.